Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đều không ngu ngốc. Thật xấu hổ a, Tả Tiểu Đa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẩn người, gượng cười nói, ta kiên quyết ủng hộ Tần lão sư dạy học, kiên định không thay đổi quán triệt Tần lão sư lộ tuyến phương châm chính sách. Ta, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương ra vẻ đạo mạo mà nói. Ai, cùng cái kia không quan hệ, mỗi một vị mới tiến tới học viên, đạo sư đều sẽ đánh giá một chút vị học viên này tu vi võ đạo trình độ. Sau đó mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tới, ta bình luận ngươi coi trước chiến lực tiêu chuẩn. Chốc lát, Tả Tiểu Đa mặt mũi bầm dập, khập khễnh đi tới ngồi ở ban 9 trên bồ đoàn cuối cùng. Chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bị phá hủy một lần lại lần nữa giả bộ đi lên một dạng. Tần Phương Dương nắm đấm vừa nặng vừa tàn nhẫn. Tả Tiểu Đa cảm giác mình trực tiếp chính là bị một đầu tê giác dày xéo một trận. Toàn bộ ban, mặt khác 35 học viên, cũng không còn im lặng chi tướng. Chuyển thành cắm đầu cười trộm, từng cái bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên. Kéo dài không thôi. Tần Phương Dương đứng trên bục giảng, xa xa nhìn về phía Tả Tiểu Đa, nói, Tả Tiểu Đa, không biết ngươi bây giờ có cái gì cảm tưởng, ngươi bây giờ có thể hay không tính toán ta bây giờ muốn cái gì? Cứ việc nói thoải mái, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, toàn bộ đồng học biệt tiếu biệt đắc lợi hại hơn. Tả Tiểu Đa đứng lên, cung kính nói, ta hiện tại đối với Tần lão sư tu vi phục sát đất. Tần lão sư ra tay nặng nhẹ nắm tự nhiên, đã để cho ta đau, toàn thân sưng, nhưng lại không ảnh hưởng hoạt động, con mắt mặc dù cũng sưng, nhưng là thế mà còn lưu lại một đầu tuyến nhìn đồ vật. Học sinh bội phục đến cực điểm, Tần Phương Dương cười nhạt cười, ta muốn, loại này để cho ngươi bội phục cơ hội, sẽ càng ngày càng nhiều, đây đều là lão sư phải làm. Tả Tiểu Đa sắc mặt một khổ, cười vang. Tần Phương Dương thản nhiên nói, không chỉ là lão sư, còn bao gồm bọn hắn, để cho ngươi bội phục cơ hội, nhất định sẽ rất nhiều rất nhiều. Tả Tiểu Đa nhìn xem xoay đầu lại học viên, từng cái trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc. Tại võ sĩ ban, hoặc là trở lên bất luận cái gì lớp, chỉ cần là võ giả, người mỗi một ngày phải đối mặt, không chỉ là tu luyện, còn có chiến đấu. Tả Tiểu Đa, ngươi bây giờ vị trí là chúng ta ban 9 sau cùng, cũng là không tốt nhất tu luyện vị trí, mà cái này tu luyện vị trí chính là có tu vi quyết định. Tần Phương Dương nói, mỗi một ngày đều có luận ban, mỗi một tuần đều có xếp hạng đến vài, chỗ ngồi của ngươi chính là chỗ nào? Tả Tiểu Đa, ngươi có thể đánh lên đến A. Tần Phương Dương mỉm cười, nhìn xem Tả Tiểu Đa. Trong ánh mắt, để lộ ra vô hạn áp lực, 35 vị thiếu niên học viên, đồng thời quay đầu, tất cả đều lặng lẽ nhìn về phía Tả Tiểu Đa, trong ánh mắt lại đều là kiên định, duy chỉ có không có ác ý, càng không có căm thù. Tả Tiểu Đa ngây ra một lúc, cười nói, các vị đồng học có cần, ta có thể vì các ngươi nhìn xem cùng nhau chỉ điểm sai lầm, bàn luận nhân sinh, lý tưởng, cùng đối với tương lai. Đối với tình yêu ước mơ, đánh nhau chuyện này, thực sự quá mức sát phong cảnh a, bên người. Lời mới vừa nói, tiểu mập mạp nghiêng đầu nhìn xem hắn. Trong mắt tràn đầy đồng bệnh tương liên ý vị. Nói, Tả ca, người tốt, hoan nghênh ngươi, thay thế ta trở thành toàn lớp đống cát. Tả Tiểu Đa lúc này mới phát hiện, tiểu mập mạp này, kỳ thật tuyệt không béo. Sở dĩ nhìn béo, rõ ràng là bị đánh đến toàn thân đều sưng lên đi. Như thế tàn khốc, Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Phía trước, hàng thứ nhất, vị thứ nhất, cũng chính là toàn lớp xếp hạng thứ nhất một cái thon gầy thiếu niên quay đầu. Nhìn xem Tả Tiểu Đa, thản nhiên nói, đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Tả Tiểu Đa sững sờ. Ngay sau đó xếp hạng vị trí gần với phía trước nam hài một nữ hài, cũng là lạnh lùng cười cười. Buồn bã nói, bản học kỳ tiến vào cái lớp này, đã từng có người nào đó giống như ngươi dự định, vừa mới vào cửa liền muốn vắt óc tìm mưu kế giả vờ giả vịt. Ý đồ chọc giận toàn lớp tất cả mọi người. Lợi dụng toàn lớp căm thù đến thu hoạch càng nhiều luận bàn cơ hội. Tăng lên chính hắn tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nữ hài cười cười. Trong tiểu thuyết nhân vật chính xáo lộ. Tả tiểu đa. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta ý đồ cứ như vậy rõ ràng a. Vừa mới bắt đầu liền bị đã nhìn ra. Cái này khiến ta như thế nào trang bức đánh mặt. Ta rõ ràng sau này xáo lộ đều dựa theo trong tiểu thuyết thiết trí tốt. Tốt thất bại a. Tốt xấu hổ a. Nghe được nữ hài này mà nói. Ở vào tà tiểu đa lân cận tiểu mập mạp kia thật sâu cúi đầu. Hiển nhiên, nữ hài kia nói đến người nào đó chính là quân này. Nói chuyện nữ hài không mập không ốm không cao không thấp không tuấn không xấu. Nhưng toàn thân trên dưới tràn đầy lấy một loại dị thường sắc bén khí tức. Khí khái hào hùng bừng bừng. Phong thái hiên ngang, ngừng lại một chút lại nói. Ta nói tới người nào đó, chính là bên cạnh ngươi cái kia. Chính là ngồi tại bên cạnh ngươi số 35 Lý Thành Long. Hắn cũng là giống như ngươi. Tiến đến liền tìm đường chết. Ha ha, chúng ta cũng không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Cũng không có không chú ý hắn nhu cầu. Tận tâm tận lực hoàn thành nguyện vọng của hắn. Là cho nên hắn một mực dừng lại tại thứ 35 hào vị trí. Mà lại mỗi một ngày đều sẽ hoàn thành nguyện vọng của hắn nhiều lần. Mà ngươi vừa rồi nói chuyện hành động. Đã thành công dẫn động lực chú ý của chúng ta. Ngươi, là chúng ta mục tiêu mới. Tiểu mập mạp Lý Thành Long một mặt biệt khuất. Ngửa đầu, môi rung rung hai lần. Rốt cục mặt mũi tràn đầy lúng túng cúi đầu xuống. Ngẫu nhiên, toàn lớp trên dưới một trận trầm thấp tiếng cười nổi lên bốn phía. Nữ hài ngẩng đầu lên. Đối mặt tà tiểu đa nói. Tà tiểu đa đồng học. Tên ta là Vạn Lý Tú. Ngươi có cần phải nhớ kỹ ta, bởi vì ngươi tại đằng sau trong thời gian rất dài sẽ phi thường hận ta. Dù sao cũng là tại ta lời nói này đằng sau. Ác mộng mở ra, nàng nhẹ nhàng cười cười. Nói, mặc dù ngươi nói kia cái gì thiên cơ đạo, ta sẽ không tin, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta đằng sau trọng điểm chiếu cố ngươi. Chờ mong sao, lời còn chưa dứt, Vạn Lý Tú ngồi xuống. Mà ở vào Vạn Lý Tú bên trái thiếu niên kia cũng không có đứng lên. Chỉ là nghiêng mặt, nói, tả tiểu đa đồng học, tên ta là Long Vũ Sinh. Bất quá ngươi không cần ký ức, bởi vì ngươi hẳn không có cùng ta giao thủ cơ hội. Nhiều nhất 2 tháng đằng sau, ta liền muốn vượt cấp đến võ sư ban. Lấy thực lực của ngươi, không thể nào tại 2 tháng thời hạn bên trong tấn thăng đến khiêu chiến ta trình độ. Hắn trên gò. Má anh Tuấn, lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng, nói, bất quá ngươi không cần thất vọng, bởi vì ta cùng Vạn Lý Tú khác biệt, ta tin tưởng ngươi biết xem tướng, cho nên ta mỗi ngày đều biết tìm ngươi xem tướng, chiếu cố ngươi yêu thích, nhưng là nếu như ngươi nhìn không chuẩn, nhìn lầm một lần, ta liền sẽ cùng ngươi luận bàn một thanh, tựa như Tần lão sư một dạng chỉ điểm ngươi, về phần những người khác. Ngươi xem bọn hắn ai nguyện ý, để cho ngươi có dẫm lên bọn hắn thượng vị cơ hội. Mỗi người dựa vào cơ duyên, tiếp qua nửa canh giờ, chính là hôm nay luận bàn thời gian. Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh cao ngạo nói, tả tiểu đa, hôm nay, ngươi sẽ phi thường khó quên. Ta từ đáy lòng đồng ý Vạn Lý Tú thuyết pháp, tả tiểu đa không chút nào coi là ngang ngược, bình tĩnh nói ra. Ta rất chờ mong so tài đến. Bất quá ác mộng cái gì? Ta là không tin. Không đến mức. Không đến mức. Long Vũ Sinh cười cười. Quay đầu trở lại đi. Tả tiểu đa nhẹ nhàng thứ hít một hơi. Trong lòng bắt đầu ngưng trọng lên. Trước mắt đủ loại cái này cùng mình cố định dự định gần như hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cố định mục đích là đạt đến. Nhưng lại không phải lấy trong tưởng tượng của mình phương thức. Trong tiểu thuyết nhân vật chính đến một chỗ hấp dẫn cừu hận. Các bạn học đều lo liệu căm thù thái độ. Tiến tới hợp nhau tấn công. Chính chúng nhân vật chính ý muốn. Trợ giúp nhân vật chính tu luyện ma luyện sự tình cũng không có phát sinh. Ta gặp được các bạn. Học rõ ràng không có một cái nào là người ngu. Mỗi một cái trí thông minh đều online a. Chấm ngoặc kép. Ai. có thể tư chất vượt qua người bình thường tiến vào võ sĩ ban tu hành học viên. Làm sao có thể có người tầm thường? Quả nhiên, trong tiểu thuyết đồ vật là không thể tin. Tả Tiểu Đa nói thầm trong lòng. Nhất niệm phun trào sau khi lần cảm giác chính mình vừa rồi một phen làm ra vẻ ngược lại là xấu mặt trước người. Mặc dù đã đạt thành mình bị toàn lớp vây công mục đích. Nhưng là, có vẻ như, không có dựa theo chính mình cố định phương châm tới. Bởi vì, đây vốn chính là khôn sống mống chết quy củ. Về phần đồng học đối với mình ác ý, càng thêm cơ hồ không có. Nhiều lắm là chính là tính cách chán ghét chút. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu đang nghĩ thầm. Bất quá ta biểu hiện ra tính cách, hẳn là càng khiến người ta chán ghét đi. Chấm ngoặc kép, đỉnh lấy khuôn mặt sưng tấy. Lẩm bẩm nói, các ngươi chán ghét ta an tâm. Ta thế nhưng là thật sợ bị nữ đồng học quấn lên. Võ giả chúng ta, lẽ ra dũng cảm tiến tới leo lên võ đạo cao phong. Làm sao có thời giờ tán gái hoặc là bị gái để cua a? Chấm ngoặc kép, phía trước mấy cái nữ đồng học lỗ tai giật giật, nhao nhao quét tới một cái ánh mắt khinh bỉ. Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu. Ra mặt này, ai, chấm ngoặc kép, dấu bé viết chương này. Ta do dự rất lâu, viết xong lại nhìn rất nhiều lần. Đến thời khắc này, vẫn còn do dự. Thật muốn cứ như vậy một mực sáo lộ trang bức đánh mặt thoải mái xuống dưới a. Như thế viết, bất động đầu óc, chương này vừa ra, trống rỗng vì chính mình chế tạo hơn gấp 10 lần độ khó. Bây giờ muốn xóa, thật, phát đi, về sau không viết ra được IQ cao lại nói tốt. A, ta dự thính là Tết xuân trước a. Sau mùa xuân cũng đừng đoán. Thấy có người chất vấn liền giải thích một câu. Thê tử cho liên hệ học viện kỹ thuật. Khụ, đừng loạn đả nghe nha. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.